Mất rồi xin đừng tìm. Chương 422, 422, con ăn gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Thành nói xong, thô lỗ cúp điện thoại. Thời gian dần qua, ánh mắt Phan Bảo Thái từ từ bình tĩnh lại, thậm chí có chút cười lạnh. Đột nhiên, dường như anh ta cảm thấy mình đã phát hiện ra nhược điểm của Trương Thiên Thành. Trương Thiên Thành không cho anh ta ở cùng với Vũ Linh Đan thì anh ta càng muốn ở cùng. Sau khi rời công ty vào ngày hôm đó, thậm chí Phan Bảo Thái còn không về nhà. Thay vào đó, anh ta gọi cho Vũ Linh Đan một lần nữa, nói rằng muốn gặp nhau. Vốn dĩ Vũ Linh Đan muốn từ chối nhưng mãi không tìm được lý do chính đáng. Đúng lúc Trần Tuyết Nhung cũng có ý định như vậy. Ba người hẹn nhau ở một nhà hàng gần chỗ của Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan là người đến cuối cùng. Phan Bảo Thái và Trần Tuyết Nhung trò chuyện vui vẻ. Có thể thấy được hai người họ rất hợp nhau. Trần Tuyết Nhung nhìn thấy Vũ Linh Đan bước vào thì gọi một tiếng. Phan Bảo Thái lập tức đứng dậy và kéo ghế cho Vũ Linh Đan. Sau đó, Trần Tuyết Nhung chắp tay trước ngực, không nhịn được mong đợi nói. Linh Đan, nhìn hai người các con cuối cùng cũng đến được với nhau. Mẹ thực sự rất vui. Chờ lát nữa chúng ta phải uống rượu, phải chúc mừng một chút. Bác gái thật khách sáo. Thực ra, cháu và Linh Đan vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cháu chỉ mong rằng sự chân thành của mình có thể gây ấn tượng với Linh Đan. Phan Bảo Thái có chút xấu hổ nhìn Vũ Linh Đan, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sắc mặt của Vũ Linh Đan không có chút cảm xúc, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ, trông hơi lơ đãng. Linh Đan, Trần Tuyết Nhung nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Con ăn gì cũng được. Vũ Linh Đan phản ứng lại, vô thức nói một câu. Sau đó nhìn hai người bọn họ nhìn mình, đột nhiên có chút xấu hổ, nói tiếp, gọi món ăn sao? Trần Tuyết Nhung gật đầu nhẹ, đã gọi món trước khi con đến rồi. Mẹ không nhớ con thích ăn cái gì, nhưng Bảo Thái, sau bao nhiêu năm như thế mà vẫn nhớ con thích ăn cái gì. Trần Tuyết Nhung lấy lại nụ cười, nói lời tốt đẹp giúp Phan Bảo Thái. Vũ Linh Đan sững sờ, sau đó liếc nhìn Phan Bảo Thái một cái. Đột nhiên Vũ Linh Đan không nhớ nổi rốt cuộc mình thích ăn cái gì. Sau khi các món ăn được dọn lên, Vũ Linh Đan mới phát hiện có thực sự không biết bản thân mình thích ăn gì. Nói cách khác, 3 năm kết hôn với Trương Thiên Thành đã khiến cô thay đổi khẩu vị. Linh Đan, đây là món cá nhảy yêu thích của em. Em nếm thử đi. Phan Bảo Thái gắp thức ăn cho Vũ Linh Đan, nhưng chưa kịp để vào bát thì đã bị Vũ Linh Đan từ chối. Món này nhiều dầu mỡ quá. Sao cô lại không nhớ mình đã từng ăn những thứ nhiều dầu mỡ như vậy chứ? Thậm chí nhìn lớp dầu mỡ nổi trên đó cô cũng thấy hơi buồn nôn. Cách chương.